Tú Y, chương 23, gocchuyenaudio.com, không hề chuẩn bị tâm lý. Hai người nhất thời dừng hoạt động, cùng nhìn về phía cửa phòng. Trong nháy mắt khi quay đầu kia, Nhất Bắc còn thập phần nghi hoặc, ngày thường nếu không có mình cho phép không được tự tiện tiến vào phòng mình. Bà Vú làm sao có thể đột nhiên xâm nhập, nhưng là khi hắn thấy rõ người kia, giật mình cơ hồ đã quên suy nghĩ cái gì. Mẹ, mụ mụ, nguyên lai đứng ở trước cửa là mẫu thân Nhất Bắc, nếu thần không nhanh trí bỏ qua động tác tiếp theo, Nhất Bắc căn bản đã quên trạng huống hiện tại hai người. Chính hắn đang trần như nhộng dựa vào trên người thần, mà thần cũng chỉ mặc quần lót, trên người đều là vết hôn, hơn nữa trọng yếu hơn là tay thần đang đặt ở bộ vị hắn. Ngón tay còn xâm nhập ở bên trong thân thể của chính mình. Cho dù thần rất nhanh dùng chăn bao lấy Nhất Bác, bọn họ trong lúc đó quan hệ cũng rên rất rõ ràng. Rất khó cãi lại, Nhất Bác, các ngươi, Nhất Bác không biết làm sao nhìn thần, nguyên lai đứng ở trước cửa. Mà lúc ban đầu, thần tựa hồ có chút ngoài ý muốn, rất nhanh liền dùng chăn bao lấy Nhất Bác, đối hắn dường như cười an ủi. Sau đó đứng dậy mặc áo vào, đối với mẫu thân hẳn là đã định cư ở hải ngoại. Thế nhưng vào lúc này xuất hiện trong nhà, Nhất Bắc không thể lý giải, căn bản là một chút thông báo đều không có A Quốc An phu nhân. À không, hẳn là Smith phu nhân, có phải hay không có thể mời ngươi đi ra ngoài một chút? Tuy rằng là ngoan ngoãn dịu dàng thỉnh người lảng tránh, nhưng thần giọng điệu hoàn toàn giống chủ nhân lúc bình thường. Bình tĩnh mà không có chút xấu hổ, vẫn là làm cho Tiểu Bắc chuẩn bị tốt một chút. Cái gì, nguyên bản mẫu thân Nhất Bắc còn có chút tức giận, hiện tại bộ mặt biểu tình thật là có chút nhăn nhó. Này ngay cả chính mình đã muốn ly hôn, thậm chí là tái giá phu gia, loại chuyện này họ hàng đều nhất thanh nhị sở, ý nói không biết, thật không biết hắn cùng Nhất Bắc quan hệ đến trình độ gì. Giống nhau căn bản không cần biết đối phương phản ứng cùng trả lời là cái gì. Thần bắt đầu ngồi ở trên giường Nhất Bắc mặc quần áo. Nói thật, cho dù là mẫu thân Nhất Bắc cũng không có thể. Hắn không hy vọng thân thể Nhất Bắc bị bất luận kẻ nào nhìn đến. Loại này là chỉ hắn mới có quyền được hưởng. Đây là ý nghĩ của thần lúc này. Ngươi, mẹ Nhất Bắc bị làm như người vô hình. Tựa hồ đối loại tình huống này thực ngoài ý muốn. Xem ra đối với thần không có biện pháp gì ứng đối. Nhất Bác, mặc quần áo lập tức đến phòng ta, còn có, đem, bằng hữu phía trước người tiễn bước, một thanh âm đá cửa vang lên, Nhất Bác cảm thấy ngực bị kiềm hãm, hắn cũng không có cảm thấy trái tim đập quá nhanh, nhưng là trong đầu là trống rỗng, thần, dường như cầu cứu nhìn về phía thần, Nhất Bác thật sự không ngờ quan hệ bọn họ sẽ bị phơi sáng. Ít nhất tại sao không phải ở thời điểm khác chứ? Lại càng không là mẫu thân hắn phát hiện là loại tình huống này. Hắn còn không có chuẩn bị tâm lý, không biết nên như thế nào đối mặt với mẫu thân, nên không biết như thế nào để xử tình huống hiện tại. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy có nhiều lắm chuyện hướng hắn ập tới, nhất thời làm cho hắn hiểu được ý nghĩ của mình đơn giản cỡ nào. Lại có nhiều áp lực. Thậm chí ở bên trong thâm tâm đột nhiên hiện lên một tia không an tâm. Chấm dứt ánh sáng, hối hận khi yêu ta sao? Hối hận khi yêu ta sao? Thật không ngờ trong nháy mắt lùi bước kia, cũng không có thể tránh được ánh mắt hắn. Nhất Bác trong lòng đột nhiên có một tia tội ác, nhưng kỳ thật cũng không phải như là Nhất Bác đã nghĩ. Kỳ thật, cho dù ngươi sẽ có ý niệm này trong đầu cũng thực bình thường. Không cần để ý. Cũng không phải là ngươi sai. Thần không có chút bộ dáng mất hứng. Ngồi kế bên Nhất Bác, nếu là bình thường sẽ ôm hắn. Đối với ngươi mà nói, chuyện này đối với ngươi thật sự là rất tàn nhẫn. Dù sao ngươi còn vẫn chưa thể thong dong đối mặt việc này với đấng sinh thành của ngươi duyệt. Thật sự là hao tổn tâm trí à, ta cũng không nghĩ tới chuyện mẫu thân ngươi can thiệp vào lại nhanh đến như vậy. Thần khi nói câu này, có chút bộ dáng đăm chiêu. Tiểu Bác, ngươi sợ sao? Có một chút, bất quá cái gì? Ta không hối hận khi yêu ngươi. Hơn nữa ta muốn nói cho bà biết, là ta yêu ngươi trước. không phải là lỗi của ngươi. Đối với lời nói này của Nhất Bác, Thần thập phần vui sướng lại trách cứ mình. Không nên đem Tiểu Bác đơn thuần đặt ở hoàn cảnh hiện tại như vậy. Không, Tiểu Bác, chúng ta đều không có sai. Nhưng nếu muốn trách cứ, hẳn là trách ta, nếu không là ta, ngươi hiện tại không phải cái dạng này. Lúc ban đầu khi ta phát hiện thích ngươi, ta liền đối với mình nếu tự nhủ, nếu ngươi không có gặp ta, có lẽ sẽ tốt hơn. Không phải, ta, Nhất Bác ngẩng đầu lên phản bác, nhưng nhìn mặt Thần gần mặt mình, vừa nói lời yêu vừa thẹn đỏ mặt, ta thực thích cùng ngươi cùng một chỗ. Thật sự, ta cũng vậy, hơn nữa, tưởng vĩnh viễn có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi đâu, Tiểu Bác, Thần nâng cằm Nhất Bác lên, nhìn chăm chú vào mắt hắn. Dưỡng dục là vấn đề trọng yếu hơn. Nhất Bác bị Thần nhìn chăm chú, tim hắn đập nhanh hơn, mặt đỏ tai hồng, tầm mắt hơi hơi thấp nhỏ giọng trả lời. Ân, ta cũng vậy, nếu bây giờ hết thảy điều kiện đều cho phép trong lời vừa rồi. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Đi, bây giờ, đúng, chính là theo ta ở cùng một chỗ. Đương nhiên, nếu là bây giờ, chính là giả thiết, toàn bộ phòng đột nhiên lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nhất Bác trong đầu một mảnh hỗn loạn, lại một trạng huống xuất hồi ý liêu, làm cho hắn căn bản không có gì dư lực tự hỏi. Ngươi, chưa bao giờ nghĩ tới, ở tương lai, muốn cùng ta cùng nhau sống một cuộc sống sao? Vẫn là không có tiếng đáp lại, quên đi Thần than nhẹ một hơi, xem ra vẫn là cần một chút thời gian, ngươi không cần rất lo lắng. Trước tiên hãy cho ta cùng mẫu thân ngươi nói chuyện, nhớ kỹ không cần đến gặp ta. Ta sau khi đi, mẫu thân ngươi tự nhiên sẽ đến gặp. Thần nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Nhất Bác. Ra khỏi phòng, đầu tiên, trọng yếu nhất là, không thể làm cho vị mẫu thân đại nhân kia cấp Tiểu Bác áp lực tâm lý. Cách chương.